Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tuần thiên về. Tử văn bổ khoái, giết, chuyển sinh ấn ra, mang theo dồi dào sinh chi khí tức cùng chí dương cương khí đánh trúng quỷ vật bản thể. Bành, chướng mắt quang mang bộc phát, quỷ vật lệ rít gào từ cao tới thấp. Sau đó lại cũng không nghe thấy. Trong lúc nhất thời sáng như ban ngày, Thạch Diễm vươn tay cản ở trước mắt, đãi quang mang tán đi. Hắn trợn mắt nhìn lại, Phệ Hồn kiếm lẻ loi trơ trọi cắm tại mặt đất, nòng nọc trạng phù văn chính chậm rãi thu hồi thân kiếm. Quỷ vật bản thể biến mất, còn lại một tiểu nữ hài bộ dáng ra ảnh âm vật, lớn chừng bàn tay. Phật cốt xá lợi đã mất đi mục tiêu, rơi xuống tại âm vật bên cạnh. Thạch Diễm cúi thân đem đồ vật từng cái nhặt thu nhập không gian bí hạp. Cuối cùng đem âm vật cầm bốc lên vuốt ve, tường tận xem xét tiểu nữ hài ra ảnh khuôn mặt. Lúc trước hắn tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy hình tượng một vừa phù hiện. Triệu ký ra ảnh kịch A, trong lòng có chỗ xác định. Đem âm vật thu nhập không gian bí hạp, Thạch Diễm chống kiếm đứng lên, đưa mắt nhìn lại, một mảnh vết thương, Phượng Tê Lâu thế lửa càng lúc càng lớn, trên đường thì băng điêu thế giới, cũng may theo quỷ vật diệt vong, hàn băng bắt đầu tan rã, triệt để hòa tan chỉ là sớm muộn, Phượng Tê Lâu bên trong ngủ say xếp cùng nhau người cũng lần lượt thức tỉnh, có trực tiếp bị đè chết. Người còn sống sót nếu không trốn, nếu không cứu hỏa. Hai bên đường cũng có người đập ra bao trùm hàn băng cửa. Mê mang từ trong phòng đi ra. Có người ở khí tức. Không trầm lặng nữa. Công tử, Huyền Nhi xuất hiện vọt tới. Một thân áo bào đỏ hơi có vẻ lộn xộn. Bị quỷ vật ngăn trở. Thạch Diễm nuốt thêm một viên tiếp theo thiên hạc linh đan hỏi ý. Huyền Nhi trọng trọng gật đầu, nàng đối mặt ra ảnh cây gậy trúc có chút nhiều, chờ giết hết sau quỷ vật lại dùng các loại thủ đoạn ngăn cản. Kéo dài nàng tới, quỷ vật ta đã giải quyết, hồi phủ đi, Thạch Diễm dài thở dài một hơi. Hồng Phường đường phố mặc dù chết chọn người, nhưng ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, diệt sát cái này quỷ vật. Vẫn tinh môn điểm cống hiến không thể thiếu, nhiều tích lũy mấy lần về sau, có thể lại hối đoái công pháp ngọc giản. Huyền Nhi âm thầm líu lưỡi, Thạch Diễm diệt sát quỷ vật tốc độ quá nhanh. Thạch Diễm nhìn xem bàn tay, trước đó mặc dù có hoài nghi suy đoán, nhưng không có cách nào xác định. Tại hắn bàn tay đè lại quỷ vật bả vai lúc, vòng xoáy cảm giác nóng rực đáp lại. Cùng lần trước tiếp xúc quỷ vật tiểu đồng bản thể lúc giống nhau như đúc. Cảm giác nóng rực nhắc nhở hạ, mới có thể cuối cùng xác định, lôi đình vạn quân trấn áp giải quyết. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi hướng Thạch Phủ phương hướng bước đi. Phệ Hồn kiếm trở vào bao bị Huyên Nhi một lần nữa ôm vào mang. Phượng Tê Lâu có Tiêu Lan Hinh tại, không ra được sự tình. Hắn chỉ gãy mất Tiêu Lan Hinh xương vai, không cần mệnh của nàng. Qua Phượng Tê Lâu chỗ đường phố, không có hắc vụ che chắn. Trên trời Nguyệt Tâm đang cùng tinh thần tranh nhau phát sáng. Minh Nguyệt tròn như khay bạc, trên đường khôi phục huyên náo phồn hoa. Người đông nghìn nghịt, những người này không chút nào biết Phượng Tê Lâu xung quanh hung hiểm giao phong. Đắm chìm trong Nguyệt Tâm tiết đoàn tụ trong hoan lạc, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi thuê một chiếc xe ngựa, một bên nghỉ ngơi một bên hồi phủ. Trên đường, gặp được gần ngàn tên đeo đao bổ khoái phóng ngựa hướng Phượng Tê Lâu chỗ đường phố chạy đi. Trước nhất là một tử văn bổ khoái, tượng trưng cho 10 đường phố tổng bổ, quyền thế không nhỏ, tử văn bổ khoái bên cạnh, có một tuần thiên vệ. Xem ra dường như linh tu, không biết một sao vẫn là hai sao, chắc hẳn đều là sông Phượng Tê Lâu quỷ vật đi, chỉ là không khỏi quá muộn, tuần tra cảnh giám sát thiên hạ, bên trong thành quỷ vật lực lượng ba động quá lớn, có tỷ lệ bị tuần thiên kính giám sát đến. Chỉ là cái này tỷ lệ đơn thuần tìm vận may, không có ai dám cược. Nếu là tuần thiên kính giám sát đến, có thể xác định quỷ vật thực lực. Muốn đối phó quỷ vật cái này tuần thiên vệ linh tu nhất định là hai sao trở lên. Có lẽ vẫn tinh môn cũng bị thông chi. Huyền thiên đường linh tu cũng tải trên đường chạy tới. Phủ thành tàng long ngọa hổ. Cường giả tụ tập, quỷ vật sinh ra tại phủ thành bên trong. Rất khó trưởng thành, hạ trang thường thường sẽ không tốt. Kim bổ khoái, còn bao lâu đến? Tuần thiên vệ thiện ngạn tĩnh nhíu mày hỏi ý. Họ kim tử văn bổ khoái ngoan ngoãn. Liên thanh trả lời, bẩm thiên vệ, chúng ta đi là đường nhỏ. Còn có 2 phút đồng hồ ngựa trình. Nếu là đi đại lộ còn cần 5 phút đồng hồ. Kim bổ khoái thân là thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. Vì 10 đường phố tổng bổ, cùng kiêm nhiệm 10 đường phố tổng binh dài. Mỗi đường phố nha môn nha chủ thấy hắn đều cần quỳ xuống hành lễ. Vốn không ứng như thế ngoan ngoãn, nhưng người này trước mặt quá bất nhất. Thân là tuần thiên vệ không nói, càng là 3 sao linh tu. Tuần thiên vệ sợ xảy ra chuyện, trực tiếp phái tên 3 sao thiên vệ diệt sát quỷ vật. Cao hắn một cái đại cảnh giới, không phải do hắn không thấp lông mày. 2 phút đồng hồ cũng được. Thiện ngạn tĩnh kế tính toán thời gian, gấp cũng không có cách. Hôm nay là nguyệt tâm tiết, người lưu lượng thực sự quá lớn, không biết hội tụ nhiều ít người. Nếu là bị quỷ vật trắng trợn thôn phệ tiến hóa, loại hậu quả này ai cũng không dám gánh chịu. Phía trước có một phương mấy mét sâu hố to, bên trong có 2 thớt ngựa chết. Đây là một chỗ thổ nhưỡng sụp đổ khu, còn chưa kịp tu bổ. Bất quá 2 bên đường vuông vức tương liên, có thể đi 2 bên quá khứ, không cần từ giữa đó vọt. Ngừng, thiện ngạn tĩnh khoát tay dừng ngựa, tất cả mọi người đi theo dừng lại, không hiểu nhìn về phía thiện ngạn tĩnh. Nơi này có quỷ vật khí tức. Thiện ngạn tĩnh vung tay, báo táp linh lực cuốn qua, càng thêm xác định. Hắn từ lưng ngựa nhảy xuống, kiểm tra các nơi vết tích, nhất là tại phệ hồn kiếm cắm vào chỗ. Cuối cùng nhảy vào hố to, nhanh chóng tra nhìn một chút, liền nửa phút đều không có chậm trễ. Cái này chí dương khí tức là. Thiện ngạn tính vuốt ve lão mã thi thể đỉnh đầu tiêu chỗ chúng, có chút không nắm chắc được. Thiên vệ đại nhân, quỷ vật ở đây đãi qua. Nâng lên quỷ vật, kim bổ khoái trái tim run rẩy. Đối với võ giả mà nói, quỷ vật quá mức cường đại, bọn hắn võ giả chính là huyết thực, mặc cho quỷ vật nắm thôn phệ. Quỷ vật thiện phụ thân, võ giả không có linh tu một thân linh huyết hộ thể, bị phụ thân đó là một con đường chết, sắp đối mặt càng là một cái có thể so với 2 sao linh tu quỷ vật. Nói phụ hắn thân liền phụ hắn thân, không phải do hắn không sợ. Tăng thêm tốc độ, thiện ngạn tính bò lên hạ lệnh, không để ý tới cho kim bổ khoái giải thích. Kim bổ khoái vội vàng hạ lệnh, thớt ngựa tốc độ lớn nhất hạ rất nhanh tới phượng tê lâu bên ngoài. Lúc này phượng tê lâu thế lửa đã diệt, trên đường đứng đầy người, từng cái mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có một số người bị thương bị người từ phượng tê lâu nâng ra. Tiêu Lan Hinh bả vai quấn lấy vải trắng. Sở chỉ huy có người. Thẳng đến kim bổ khoái đại đội ngũ tiến đến. Tiêu Lan Hinh tự nhiên nhận biết kim bổ khoái, vội vàng tiến ra đón. Tiêu lâu chủ, ngươi đây là quỷ vật đâu? Kim bổ khoái đảo mắt một vòng, không hiểu hỏi thăm. Cái này phượng tê lâu không giống có quỷ vật bộ dáng. Cũng là trải qua một trận đại chiến. Thiện ngạn tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Lan Hinh. Hắn từ trên thân Tiêu Lan Hinh đã nhận ra quỷ vật khí tức. Bị phụ thân qua, giống như phát giác được thiện ngạn tĩnh đề phòng cùng sát cơ. Tiêu Lan Hinh thân thể run rẩy, chỉ xem thiện ngạn tĩnh áo bào liền biết là tuần thiên vệ. Tuần Thiên Vệ có trước chém hậu báo quyền sinh sát, nàng liền tranh thủ phát sinh hết thảy kỹ càng tự thuật một lần. Cái gì? Vẫn Tinh Môn người đã xử lý? Kim Bổ Khoái ngạc nhiên. Không đúng, Tuần Thiên Vệ trước thông báo quan phủ, sau đó mới thông báo Vẫn Tinh Môn. Vẫn Tinh Môn làm sao có thể so với bọn hắn tới còn nhanh hơn? Tiêu Lan Hinh lại đem Thạch Diễm buổi chiều ngay tại Phượng Tê Lâu, cùng giết 5 tên thiên cương cảnh sự tình nói ra. Cái gì? Hắn tên kia linh tu thị nữ không có xuất thủ, tự thân hắn ta liền đem quỷ vật giết. Thiện Ngạn Tĩnh không dám tin hỏi, chợt hắn nghĩ tới đầu ngựa bên trên dò xét ra Chí Dương lực lượng. Không đợi Tiêu Lan Hinh trả lời, Thiện Ngạn Tĩnh nghẹt ngào hỏi, võ giả này là Chí Dương võ tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục